Phu quân hay phủ quân? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, ta không biết mình đã ở đây qua bao mùa xuân thu. Một đêm nọ, ta chống cằm chỉ vào người trong bức tranh của hắn rồi hỏi. Đây là ai? Tiểu thư của Liễu gia, mỹ nhân nổi tiếng trong trấn. Tháng sau sẽ gả cho công tử của nhà quân thủ. Phụ thân của nàng ấy nhờ ta vẽ tranh gửi đến phủ quân thủ để thúc đẩy mối hôn sự này. Ta chống cằm, tiện miệng hỏi, có đẹp hơn ta không? Nghe như thế thì hắn khựng lại, ngẩng lên nhìn ta như đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Không, hắn nói, trên thế gian này ta chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn ngươi. Hắn thật khéo nịnh mà. Ngay lập tức ta cảm thấy lòng mình nở hoa, ghé lại gần bàn nhìn ngắm bức họa tiểu thư Liễu gia với vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Nhìn đôi mắt sáng rực và vẻ mặt kiều diễm trong tranh, ta nheo mắt cảm thấy hơi không phục. Lục tiểu công tử, vẽ cho ta một bức đi, để ta xem thử ta có khác gì với những nữ tử trốn nhân gian không. Hắn nhìn ta hồi lâu, đôi mắt cụp xuống mang theo ý cười, đôi môi khẽ nói, được. 17, đêm ấy vẫn như thường lệ, ta đến bên cửa sổ của hắn. Thông thường mỗi khi ta đến thì hắn đều mở cửa cho ta, nhưng lần này ta đợi mãi vẫn không có phản hồi. Ta đi tìm mãi, cuối cùng nhìn thấy hắn trong nhà kho của Lục phủ. Ta chưa kịp hỏi ai đã trói hắn thì chạy mau, hắn mở miệng rồi chỉ kịp nói một câu. Ta giật mình, vội quay đầu lại nhìn. Cao Tăng, chính là yêu ma này đã mê hoặc nhi tử ta. Lục lão gia bước nhanh vào, khuôn mặt tràn đầy giận dữ. Theo sau ông ta là một vị cao tăng khoác áo cà sa vàng óng. Hạt tràng đè lên mặt ta, ngay lập tức ta cảm thấy mình bị thiêu đốt như lửa cháy. Chuyện do nhà Như Ý nguyện edit, vị cao tăng kia lẩm nhẩm đọc kinh văn. Ta đau đớn ôm đầu hét lên thảm thiết. Hà, ông ta nhìn ta rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, lực tay thoáng nhẹ đi. Ta nhân cơ hội đó vùng vẫy rồi chạy thoát ra khỏi Lục phủ. Khoảnh khắc ấy, trời đất bao la mở rộng trước mắt, nhưng ta không thể bay xa hơn được. Cuối cùng ta ngã quỵ dưới ánh trăng lạnh lẽo. Đó là một ngôi miếu hoang tàn đổ nát. Thật sự ta rất muốn mắng người. Sao lại xui xẻo như thế? Ta không chỉ bị hòa thượng trấn áp mà ngay cả hồn phách cũng sắp tan biến ở nơi này. Trong lúc mơ hồ, ta lại nghe thấy giọng hắn gọi tên ta. Chu Yên, giọng nói mang theo chút nức nở. Cảm giác trên gương mặt nói với ta rằng đây không phải là ảo giác. Không biết hắn đã chạy thoát ra ngoài từ lúc nào mà lại loạng choạng tìm được ta dưới ánh trăng. Hắn ôm lấy ta, nâng niu như một món đồ sứ dễ vỡ. Những giọt nước mắt to rơi trên mặt ta. Hắn không ngừng nói lời xin lỗi. Ta nhìn cơ thể mình ngày càng mờ nhạt, yếu ớt thốt lên, dương hồn, ta không muốn tan biến, ta cần dương hồn. Đối với ma quỷ thì thứ đó chính là báu vật, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Hắn khựng lại, căng thẳng hỏi tiếp, cho bằng cách nào? Ta nghe không rõ, ánh mắt của ta rơi trên đường chân trời rồi dừng lại trên đôi môi của hắn. Đôi môi đỏ hơi mỏng. Đáng tiếc là ta không thể chạm tới. Ta nghĩ như thế, mà đôi môi xinh đẹp ấy đang khẽ mím lại giống như đã hạ quyết tâm. Cuối cùng đôi môi ấy chạm vào môi ta, nóng bừng khiến ta tỉnh táo mấy phần. Sự mềm mại nóng bỏng ấy là do hắn đang nhắm mắt rồi vụng về hôn ta. Thật lâu sau hắn mới tách rời. Thế này có được chưa? Hắn thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, hai hàng lông mi dài khẽ run rẩy. Thật say mê mà, ta không chịu được nữa. Đè hắn xuống rồi áp môi mình lên môi hắn lần nữa. Dương hồn không phải cho như thế đâu. Lục tiểu công tử à, để ta dạy chàng. Khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, ta có chút sững sờ. Ta cúi đầu nhìn thân thể rắn giỏi của mình rồi không khỏi vui mừng. Ta không còn sợ ánh mặt trời nữa. Dương hồn này quả thực là một thứ tốt. Ta vừa định đứng lên thì phát hiện không thể. Eo ta đã bị ai đó ôm lấy. đêm qua nàng đã hứa với ta thế nào? Giọng nói lười nhác uể oải của Lục tiểu công tử vang lên bên tai. Không được đi, 18, ta không thể đi được nữa. Lục tiểu công tử quá bám người. Kể từ đêm đó, mỗi khi ta tìm đến hắn thì mọi chuyện đều trở nên không thể dừng lại. Hơn nữa ta còn phải thừa nhận rằng, sau lần đầu tiên đó thì hắn càng trở nên thông thạo chuyện nam nữ hơn. Thật là được khai sáng mà. Hửng sáng, ta đẩy N, G, Ự, C hắn ra. Ta phải đi rồi, ta không muốn gặp lại Lục lão gia. Sau lần bị ông ta bắt được thì ta chỉ dám lén lút gặp hắn, không dám tùy tiện hiện hình nữa. Hắn cúi đầu đặt nụ hôn lên cổ và vai ta. Nụ hôn mang theo vài phần kiên quyết. Đi đâu thế? Đi tìm nam nhân khác à? Hắn nheo mắt lại rồi ôm ta vào lòng. A, chuyện này à, ta biết hắn đang ám chỉ tin đồn về ma nữ đang lan truyền khắp thôn. Ma nữ ấy thường tìm đến phòng của nam nhân vào ban đêm, khiến những nhà có nhi tử đến tuổi trưởng thành đều cửa đóng then cài. Đúng, không ai khác, ma nữ đó chính là ta. Nhưng mà ta đã quen ăn sơn hào hải vị rồi, cho nên những món ăn đơn giản đó ta thật khó mà nuốt trôi. Ta đã thử tìm vài người. Cách chương.